Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2202, chương 2195, phong quân ban đầu dương danh. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hốt hoảng như vậy, Luân Lạc tới cùng những cái kia vứt bỏ dân đồng dạng bộ dáng. Còn thể thống gì? Nhìn lấy cái kia lo lắng xông vào hội trường bên trong thông tín viên. Thí thần giả thần sắc băng lãnh. Trong mắt hàn quang lấp lóe, thanh âm lãnh lệ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Báo cáo thí thần đại nhân, ra đại sự, ngôi sao, tinh đô bị hủy, liệt dương thành chủ chiến tử, tinh đô tất cả đồng bào toàn diệt. Cái kia tinh không dị tộc thông tín viên hít sâu một hơi. Trong miệng truyền ra khó khăn mà tràn đầy hoảng sợ cùng thanh âm khàn khàn. Nghe được cái kia tinh không dị tộc thông tín viên lời nói. Hội trường bên trong tất cả mọi người nhóm sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Người nếu là dám can đảm bịa đặt nhiễu loạn quân tâm. Có tin ta hay không làm thịt ngươi? Cái kia thí thần giả sắc mặt đồng dạng là biến đổi. Tay phải dò ra cường đại kinh khí bạo phát. Đem cái kia thông tín viên cho hút tới trước mặt. Một tay lấy hắn thân thể cho nhấc lên. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm. Đại nhân, tiểu không dám bịa đặt nói láo. Cái này, đây là chúng ta tinh không vệ tinh vỗ xuống đến vẽ mặt. Ngài có thể tự mình xem qua. Cái kia thông tín viên bị thí thần giả nắm trong tay. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Thanh âm khàn khàn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, thí thần giả thần sắc băng lãnh. Tránh qua thông tín viên mang đến tư liệu đồng thời đem chiếu phim mà ra. Một cái hình chiếu 3D hình ảnh chính là tại trong phòng họp nổi lên. Tại tất cả mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên giữ lấy màu trắng bạc dài. Mặc áo bào đen nam tử tại tinh đô bên trong cái kia đến hàng vạn mà tính trong đại quân dị tộc nhàn. Nhã dạo bước, hắn ven đường những nơi đi qua. Chỗ có đại quân dị tộc đều bị đóng băng trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Sau cùng triệt để đem chọn tòa tinh đô thành đều cho đóng băng. Cuối cùng đạp không rời đi. Mà cái kia khổng lồ phồn hoa tinh đô thì là bắt đầu từng chút địa tan rã. Cuối cùng biến mất trên mặt biển. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Bị triệt để xóa đi. Cái này sao có thể. Nhân tộc cái gì thời điểm vậy mà ra như thế một vị siêu cấp cường giả. Nhìn lấy cái kia triệt để bị đóng băng tinh đô. Nhìn thấy hắn cuối cùng từng chút địa tan rã. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái này khiến đến vô số tinh không dị tộc cường giả nhóm sắc mặt đều là đại biến. Trong mắt chảy ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ đến. Run rẩy cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Một người vậy mà liền diệt bọn họ tân tân khổ khổ tu kiến đô thành. Mà lại tại trong thành còn có được liệt dương dạng này siêu cấp đứng đầu cường giả và mấy chục vạn. Tinh không cổ quốc đại quân. Đây đối với đang chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn cùng dã tâm tinh không cổ quốc tới nói không? Thể nghi ngờ là một cái trầm trọng đà kích. Cha ra hắn danh hảo A. Thí thần giả thần sắc băng lãnh. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm. Đại nhân, tạm thời không biết cái kia nhân tộc cường giả tên. Tên kia thuộc hạ run run rẩy rẩy địa mở miệng. Thí thần giả trong mắt sát ý phun trào. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt sắc bén quang mang lấp lóe. Hắn đang muốn mở miệng nói chuyện. Không sai mà vừa lúc này. Lại một tên truyền tin tình báo viên thì là vội vàng vàng xông tới. Trong miệng truyền ra khó khăn mà run rẩy vội vàng thanh âm. Báo cáo thí thần đại nhân. Đây cũng là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy cái kia tình báo nhân viên thần sắc bối rối bộ dáng. Thí thần giả thần sắc cực kỳ khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm tới. Báo cáo thí thần đại nhân. Bởi vì tinh đô bị hủy duyên cớ. Chúng ta phái ra vây công hoa hạ tiền tuyến tiên phong đại quân không có hậu bị tư nguyên cung cấp. cuối cùng bị vây khốn ở Thảo Khâu Bình tiêu diệt. Toàn quân 8 vạn 5 ngàn tên tộc nhân, toàn bộ chiến tử hy sinh vì nhiệm vụ, không một may mắn thoát khỏi. Bây giờ Hoa Quốc đại quân đã một đường giết tới Sơn Khâu quan ngoại. Cái kia vừa mới xông tới tình báo thông tín viên run run rẩy rẩy nói. Bành, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là âm vang ở giữa vang lên. Cái kia thí thần giả Nhất Quyền đem cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch điêu khắc đi ra bàn đá cho Nhất Quyền chấn vỡ trở thành bột phấn. Bạch, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng mọi người tại đây. Mang theo băng lãnh mà tràn ngập túc giết thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều còn đứng ngay đó làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò. Ta phải nhanh một chút biết cái kia hủy tinh đô gia hỏa đến cùng là ai. Hắn ở đâu? Vâng, nghe được thí thần giả cái kia mang theo nồng đậm sát ý tiếng gầm gừ tức giận. Mọi người thì là nhanh chóng rời đi. E sợ cho thí thần giả đem lửa giận vung đến trên người bọn họ. Cùng loại giống nhau một màn tại nước Mỹ đồng dạng là tại diễn ra. Nước Mỹ, theo trung tướng đích tử vong tin tức truyền ra. Toàn bộ to lớn quốc gia đều ở vào một mảnh xôn xao cùng trong rung động. Tuyệt đối không ngờ rằng tiếng tăm lừng lẫy một cái trung tướng đích vậy mà lại bị diệt người tại. Trên đài tử hình diệt sát tử vong. Mà phạm nhân cũng là bị người cho cướp đi. Đây đối với bây giờ bồng bột phát triển nước Mỹ tới nói không thể nghi ngờ là một cái có mạnh mẽ. Cái tát, quất đến bọn hắn trên mặt rung động đùng đùng. Bọn họ mục đích vốn là lợi dùng vũ khí chi thần Fern dẫn xuất đã từng quân vương điện tàn đàng. Đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Để vũ khí chi thần Fern vì bọn họ sử dụng. Lại không nghĩ tới cuối cùng lại là phạm nhân bị cướp đi. Mà trung tướng đích cùng nước Mỹ vô số cường giả bị diệt sát tử vong kết cục. Tinh đô bị hủy, trung tướng đích tử vong. Vũ khí chi thần Fern bị cướp đi hai chuyện này tại nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc tới nói là một trận trầm trọng đả kích. Nhưng là đối với Hoa Hạ quốc tới nói lại là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Huống chi lần này Hoa Hạ quốc ở tiền tuyến phía trên lần thứ nhất lấy được khổng lồ như vậy thắng. Lợi. Bất luận là quốc tế ám võng vẫn là hắc ám thế giới cũng đều ở vào một mảnh xôn xao cùng trong rung. Động, quốc tế ám võng, tuy nhiên qua 3 năm thời đại biến thiên, nhưng là nó lại như cũ tồn tại. Đồng thời cũng không có bởi vì cái này thời gian 3 năm mà suy bại. Ngược lại là biến đến càng thêm địa cường hung hãn, tràn đầy nhất định hiệu triệu. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại duyên cớ. Quốc tế ám võng trang web chính thức địa chỉ tiến hành biến động. Mà lại duy có chiếm được quốc tế ám võng quan phương mời chứng nhận mọi người mới có thể đăng nhập. Quốc tế ám võng trang web chính thức. Ở cái này thời gian 3 năm bên trong phát sinh rất nhiều sự tình. Kinh lịch quá nhiều cải biến. Bởi vì tinh không dị tộc xâm lấn các loại duyên cớ. Nguyên bản tồn tại ở trên quốc tế những cái kia không nhận quản chế thế lực có vì tự thân gia nhập. Vào nước Mỹ dưới cờ, vì nước Mỹ hiệu lực, trở thành nước Mỹ phụ thuộc, có thì là phản bội nhân loại, gia nhập vào tinh không cổ quốc, thành vì trên tay bọn họ lưỡi dao sắc bén cùng dao nhọn. Còn có thì là không sợ cường quyền cùng nước Mỹ cùng tinh không cổ quốc tiến hành chống lại. Bị truy nã cùng truy sát, cuối cùng từ quốc tế ám võng 16 lão đứng đầu sáng thế nữ thần xuất thủ đem bọn hắn theo trong lúc. Nguy nan giải cứu mà ra, có thậm chí gia nhập vào quốc tế ám võng cái này tổ chức to lớn bên trong. Làm đến quốc tế ám võng cường giả gia tăng, chỉnh thể thực lực tăng nhiều, có được to lớn hơn sức ảnh hưởng, không đến mức bị nước Mỹ hoặc là tinh không cổ quốc bọn họ tùy tiện chiếm đoạt. Bây giờ theo tinh không cổ quốc tinh đô bị phá hủy. Hắc ám thế giới đã từng 12 chư thần một trong vũ khí chi thần Fern bị cường giả bí ẩn cùng. Thời gian chi thần Cronus, bọn họ cứu các loại một dãy chuyện từ quốc tế ám võng ban phát ra tới. Tại quốc tế ám võng quan phương phía trên gây nên mãnh liệt oanh động cùng phản ứng. Một phần từ quốc tế ám võng quan phương tuyên bố nhân tộc cường giả hoành không xuất thế. Ngăn cơn sóng dữ, hủy diệt tinh đô thiếp mời càng là đại hòa. Để đến vô số người đều là ào ào nhắn lại hồi phục. Phát biểu chính mình ý kiến.